Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 176. Đường cùng, góc truyện audio.com. Gì biến xảy ra khiến không ai có thể ngờ tới được. Rõ ràng chiến thắng ở trước mắt nhưng mà chỉ trong chớp mắt đã chuyển biến rồi. Con quái vật khổng lồ từ từ đi về phía Cầm và Christina. Là loài động vật có vú, nó đủ thông minh để nhìn ra người nào gây cho nó khó chịu nhất và đó cũng sẽ là người mà nó cần loại bỏ đầu tiên. Và đó chính là Christina. Nhìn con quái vật từ từ đến gần, Christina sợ hãi đến độ không thể di chuyển được. Khí thế của con quái vật này tăng lên thật là đáng sợ, thậm chí so với cuồng hóa còn đáng sợ hơn. Nàng có thể thấy được tử vong đang đến gần, cách nàng không xa là Cầm cũng vừa mới từ cơn choáng tỉnh dậy. Hắn lừ lừ nhìn con quái vật là vứt ra một cái trinh sát thuật. Kinh công, đại boss LV530, trạng thái siêu cấp. Máu, 100,000,000,100. 000,000, năng lượng, 600,000,600, 000, công 20,000, thủ 30,000, nhanh nhẹn, 800, né tránh 500, kỹ năng, động đất, kinh công đập tay xuống đấy gây nên cơn động đất trong phạm vi 100m khiến kẻ địch mất thăng bằng đồng thời gây ra 100% sát thương gốc trên diện rộng. Đập mạnh, kinh công chụm hai tay vào nhau và đập mạnh vào đối thủ gây ra 500% sát thương gốc. Đồng thời nếu đòn đánh mà đập xuống sàn sẽ kích hoạt động đất trong phạm vi 10m gây ra 50% sát thương gốc. Cuồng bạo, khi máu xuống thấp hơn 30%, kinh công sẽ tiến hành đấm ngực và tiến vào cuồng bạo. Tăng 50% toàn thuộc tính, đòn động đất kéo dài phạm vi 1000m, thời gian duy trì 30 phút đồng hồ. Sau khi kết thúc thì kinh công sẽ tiến vào trạng thái suy yếu. Toàn thuộc tính giảm xuống 30%, sinh tử phản kháng kỹ năng ẩn. Khi mà máu của con của kinh công giảm xuống đến 5% thì có khả năng phát động chiêu này tùy theo độ tức giận của kinh công. Tùy theo mức độ tức giận mà chuyển cơn thịnh nộ thành sức mạnh thông qua tiếng hét gây 100% hiệu ứng choáng. Đồng thời giúp lành hoàn toàn các vết thương cũng như xóa bỏ các hiệu ứng xấu đồng thời tùy theo mức độ tức giận mà tăng sức mạnh. Thời gian kéo dài trong 10 phút, sau khi kỹ năng kết thúc lượng máu cưỡng chế trở về 1%, giảm vĩnh viễn 50% thuộc tính đồng thời tiến vào trạng thái suy yếu giảm 90% thuộc tính. Điểm yếu, mát, nhìn bảng thuộc tính mà mình mới nhận được, Cầm cảm thấy tuyệt vọng. Không ngờ bọn họ lại phát động kỹ năng ẩn của con boss châu chó này. Mà nghĩ lại cũng đúng thôi. Trong cả cuộc chiến dai dẳng này thì con quái vật này cũng chẳng tạo ra quá nhiều sát thương cho bọn họ. Không tức giận mới là lạ, Cầm cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng mà lúc này làm gì còn thời gian cho Cầm suy nghĩ. Con kinh công đã đến trước mắt Christina rồi. Nó chụm hai tay lại và chuẩn bị đập xuống. Là chiêu đập mạnh. Dính chiêu này thì Cầm cũng lên bảng đếm số chứ đừng nói là máu giấy Christina. Nhưng mà lúc này cô nàng đã sợ đến không thể cử động chứ đừng nói là đánh. Nắm đấm to đùng dần dần che khất cô nàng. Đột nhiên có một thân ảnh phóng đến che lấy cô nàng, kéo cô ra khỏi tử vong. Đó tất nhiên là Cầm sử dụng lôi thiểm. Nhưng mà sự việc đến đây cũng chưa kết thúc. Bởi khi mà đòn đập mạnh đánh xuống đất thì sẽ gây ra một trận động đất nhỏ. May mà Cầm đã mở vô địch nên là chưa chết được. Cầm chưa kịp thở phào một hơi thì một cánh tay đã đập đến trước mặt anh chàng. Quá nhanh, sau khi mà bắp tuyệt chiêu thì tốc độ ra chiêu của con quái vật có thể nói là lên một tầm cao mới. Cầm lập tức bị đánh bay ra đằng xa. Dù vô địch khiến anh chàng không bị thương nhưng, góc truyện audio.com, mà vẫn bị đánh bay à. Nhưng mà thế lại hợp ý Cầm, chỉ thấy anh chàng xoay người một vòng, ném Christina như ném một quả banh về phía Ryu và hét. Mau chạy đi, cửa ra còn cách hai người có mấy trăm mét thôi. Mau chạy đi, hóa ra là lúc nãy Athena cùng Ryu đang đứng gần nhau ở bên hông con kinh công và gần cánh cửa thông đến tầng 54. Còn Cầm và Christina thì đối diện với nó. Vừa rồi anh chàng đã thấy được vị trí của hai cô nàng và một ý định đã hiện lên trong đầu Cầm. Đoạt hậu để ba cô nàng có cơ hội thoát, anh chàng cũng không có ý định ở lại mà chiến đấu nữa. Nếu mà còn tỉnh táo thì có lẽ còn cơ hội nhưng mà sau đòn giống của kinh công thì dù đã thoát choáng nhưng mà bọn họ vẫn còn mê muội khiến tốc độ và độ chính xác giảm hẳn. Nhất là bây giờ không có mấy đòn khống chế khó chịu của Christina thì bọn họ ở lại cũng chỉ chịu chết mà thôi. Do đó chạy là cách tốt nhất, nhưng nếu mà chạy thông thường thì xin lỗi. Chưa được mấy mét đã bị con quái vật này đuổi kịp mà diệt đoàn rồi. Do đó vẫn cần có một người đoạt hậu, và người đó không ai hợp hơn Cầm cả. Anh chàng nhìn thấy Ryu đã tiếp được Christina và đang nhìn về phía bên này thì nở một nụ cười thoải mái và nói. chạy đi tầng 54 ngay trước mắt ba người đó. Yên tâm, tôi sẽ đuổi theo sau, và kéo căng sợi dây mà anh chàng đang giữ. Hóa ra khi mà bị con quái vật đánh bay, Cầm đã lấy sợi dây leo núi chuyên dụng vẫn luôn đeo bên người mà gắn vào tay con quái vật. Và đây chính là vũ khí để hắn kiềm chân con kinh công. Chỉ thấy nhờ phản lực mà Cầm bị kéo bật ngược trở về. Mà chờ đón anh chàng là một bàn tay cực to, nhưng mà Cầm đời nào để dính chiêu đó. Khi mà sắp về đến nơi, Cầm đột nhiên thả tay ra và thân người bị bắn lên trời. Và bằng một đường cong không thể ảo diệu hơn, Cầm đã đáp xuống đỉnh đầu của con quái vật. Hung hăng đâm xuống, không, một con số khiến lòng người tuyệt vọng hiện ra. Cầm không thể phá giáp con quái vật này. Với chỉ số tấn công của anh chàng lại không có liên chiêu trợ giúp thì việc phá giáp cơ hồ là bằng không. Nhưng chí ít anh chàng cũng thu hút được sự chú ý của con quái vật. Chỉ thấy kinh công đứng tại chỗ múa may quay cuồng cố đẩy tên sâu bọ từ đầu hắn xuống. Cầm cắn răng túm chặt lấy lông kinh công cố không để bản thân rơi xuống. Câu được thêm dây nào hay dây ấy, chỉ mong con quái vật không chú ý đến nhóm ba người đang chạy trốn kia mà thôi. Nhưng mà sự thật thì luôn tàn nhẫn. Con quái vật đã chú ý đến nhóm ba người đang chạy trốn. Bây giờ nhóm của Athena, Priu cùng Christina chỉ còn cách cổng ra 50 mét mà thôi, không đến mấy giây là họ có thể đến được. Nhưng mà con quái vật cũng chỉ cách đó có hơn 200 mét mà thôi. Và nó bắt đầu chạy, 150 mét, 100 mét, 50, 4S chỉ mất có 4S mà kinh công đã có thể đến gần cánh cổng, chỉ còn cách có chưa đầy 30 mét. Trong khi đó dù bật hết tốc lực nhưng trong trạng thái mê muội với lại thêm một Christina không còn sức lực trên vai, bọn họ vẫn còn cách cửa đến tận 5 mét. 30 và 5 tưởng chừng như là an toàn nhưng đừng quên con quái vật này có một thân hình to lớn. Chỉ cần nó ngã ra một cái thì đủ để chắn ngang cái cửa rồi. Tình hình nguy cấp hơn bao giờ hết, ba người có thành công chạy thoát hay là bị bắt, phẩy, tất cả như diễn ra trọng nháy mắt, con quái vật không đuổi theo nữa mà đứng như trời trồng tại chỗ. Nhóm ba người thành công đến cửa ra, họ theo bản năng nhìn lại và nhìn thấy một hình ảnh mà có lẽ không bao giờ có thể quên. Gocchuyenaudio.com, được, muốn biết là cái gì thì hồi sau sẽ rõ. Cách chương.